Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Hỗn độn nguyên hỏa hạt giống. Thượng, Trương Phàm một cước này chính là chạy bên phải kia hắc ám luyện dược sư tánh mạng đi. Có thể nghĩ một cước này có nhiều trọng, thế nhưng hắn một cước này đá trúng bên trái kia hắc ám luyện dược sư cánh tay trái. Cũng không có trong tưởng tượng răng rắc gãy xương thanh âm. Ngược lại là bên trái kia hắc ám luyện dược sư cánh tay trái lại hóa thành một đoàn màu xanh lá cây. Sương mù, Trương Phàm chân trái từ nơi này đoàn màu xanh lá cây trong sương khói xuyên qua. Sương khói kia lại một lần nữa ngưng tụ thành cánh tay của hắn. Mọi người chung quanh thấy, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì quỷ? Mà Trương Phàm trong nháy mắt này lại đột nhiên nhớ tới một người, Ngô Việt. Tuy hắn đã từng tựa hồ giết chết Ngô Việt, thế nhưng hắn luôn là mơ hồ cảm thấy lấy Ngô Việt thân thể cái loại kia vật chất, mình muốn giết chết hắn tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Phàm tay phải mãnh liệt vung lên, xoẹt xoẹt một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy bên trái kia luyện dược sư thân thể trực tiếp bị từ trung gian đánh thành hai nửa. Đây tự nhiên là lại đưa tới mọi người một hồi kinh hô. Nhưng mà bị chém thành hai khúc kia hắc ám luyện dược sư hai nửa trong thân thể, màu xanh lá cây sương mù nhanh chóng mi hê, lại hình thành một cái chỉnh thể. Trương Phàm trong nội tâm đã xác định 80%. Người này rất có thể chính là Ngô Việt, chỉ là không nghĩ tới Ngô Việt lại sẽ trở thành hắc ám luyện dược sư. Cùng lúc đó, bên phải cái kia bị đẩy đi ra hắc ám luyện dược sư, thấy Trương Phàm đem đồng bạn của hắn đánh thành hai nửa, nhất thời giận dữ, hai tay liên tục huy xuất. Mỗi một lần huy xuất, liền có 3-4 bình nhỏ hướng về Trương Phàm bay tới. Trương Phàm thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những thuốc này bình đều thu nhập vào chính mình tái sinh vật không gian. Đã đoạn bình nhỏ cùng cái kia hắc ám luyện dược sư liên hệ, để cho hắn căn bản vô pháp dẫn bạo bình ngọc. Kia hắc ám luyện dược sư giận quá, rất nhiều bình ngọc hướng về Trương Phàm vung. Trương Phàm đều muốn cười, gia hỏa này hoàn toàn chính là người ngu ngốc a. Ngược lại là cái kia hư hư thực thực Ngô Việt hắc ám luyện dược sư, cần phải cẩn thận đề phòng. Cái kia nghi hoặc Ngô Việt gia hỏa một mực ở ngăn trở kia đồng bạn, nhưng tên kia đúng như cùng ngu ngốc đồng dạng, càng ném càng phẫn nộ, càng phẫn nộ trả lại càng ném, cuối cùng đem trên người hắn nhiều đến 200 bình độc dược tất cả đều ném hết. Nếu như hắn đều như vậy khẳng khái, Trương Phàm cũng nghiêm chỉnh không thu, đem toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Tên kia ném xong sau, phẫn nộ không giảm, đối với cái kia hư hư thực thực Ngô Việt nhìn thoáng qua, ý tứ rất rõ ràng, còn đứng ngây đó làm gì? Lên a. Thế nhưng cái kia hư hư thực thực Ngô Việt căn bản cũng không có tiến lên ý tứ, mà là đi tới lôi kéo bên phải cái kia hắc ám luyện dược sư tay, vượt qua Trương Phàm đi thẳng về phía trước. Tất nhiên bọn họ đã nhận thức sợ rồi, Trương Phàm cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp về phần cái kia hắc ám luyện dược sư đến cùng phải hay không Ngô Việt. Muốn không cần giết nữa Ngô Việt, Trương Phàm tạm thời còn không có ý nghĩ này. Thứ nhất, hắn biết Ngô Việt gia hỏa này quỷ kế đa đoan, dù cho chính mình U Minh quỷ hỏa có thể tạm thời áp chế hắn, nhưng muốn tiêu diệt hắn còn là rất không có khả năng. Thứ hai, ở đây có nhiều người như vậy, vạn nhất hắn chó cùng rứt dậu phóng ra độc, cái này cả con đường đạo người e rằng cũng phải bị tai họa. Bên phải cái kia hắc ám luyện dược sư bị hư hư thực thực Ngô Việt dắt, nội tâm hiển nhiên rất không thoải mái, còn không ngừng địa chỉ điểm lấy Trương Phàm phát động công kích. Làm gì được hắn vừa không có hư hư thực thực Ngô Việt lực lượng lớn, mắt thấy cách Trương Phàm càng ngày càng xa, kia hắc ám luyện dược sư khó thở, mở miệng mắng, tiểu càng càng, ngươi liền nhìn xem tiểu tử kia như vậy khi dễ ta, liền đánh trả cũng không dám, đây cũng quá sợ rồi. Trương Phàm nghe nói lời ấy, nhất thời xác định, người này tuyệt đối là Ngô Việt, không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, tiểu càng càng, danh tự cũng quá a. Ngô Việt những một cái đó tràn ngập dã tâm, âm tàn, quỷ kế đương đoan ra hỏa. Bị cái kia vừa nhìn cũng không sao trình độ. Quả thật giống như nhược trí đồng dạng hắc ám luyện dược sư kêu thành tiểu càng càng. Người xác định không có nói đùa. Để cho Trương Phàm kinh ngạc là, Ngô Việt đang nghe kia nhược trí hắc ám luyện dược sư gọi mình tiểu càng càng, lại cũng không có tức giận, như cũ lôi kéo tên kia yên lặng đi xa. Ở giữa kia nhược trí hắc ám luyện dược sư đối với Ngô Việt cánh tay cùng thân thể các loại đánh, đương nhiên là nhỏ từng quyền chùy ngươi ngực cái loại kia đập. Ngô Việt lại mặc kệ nó, căn bản không có một tia phản kháng, tựa như một cái nhẫn nhục chịu đựng mèo. Điều này làm cho Trương Phàm rất là kỳ quái. Hắn nhìn lấy kia bóng lưng của hai người, trong nội tâm thầm nghĩ, lấy Ngô Việt tính cách cùng dã tâm, đối với bất kỳ người nào cũng không phục. Hắn tuyệt đối không có khả năng khuất phục tại cái nào đó thế lực lớn hoặc là cái nào đó cường giả. Kia tại sao lại đối với nhược trí ngoan ngoãn phục tùng? Hơn nữa liền ngay cả tên kia gọi hắn tiểu càng càng, hắn đều không có chút nào phản kháng. Lại nhìn hai người kia hành vi, càng xem lại càng thấy có quái gì, nhìn lên giống như là một đôi giận dỗi tiểu tình lữ. Một đoạn thời khác, Trương Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, ta đi, nguyên lai Ngô Việt là một gai. Như vậy vừa nghĩ, hết thảy cũng không khó lý giải, tên kia như vậy điêu ngoa, như vậy tùy hứng, Ngô Việt nhưng vẫn bao dung lấy hắn. Nguyên lai là bởi vì Ngô càng thích hắn, thương hắn. Đương nhiên, Trương Phàm cũng cân nhắc qua cái kia nhược trí luyện dược sư là nữ giả nam trang khả năng. Nhưng nano đồng hồ cho ra kiểm nghiệm kết quả, kia nhược trí luyện dược sư DNA hoàn toàn chính là thuộc về nam nhân. Nhìn xem hai người kia tiêu thất tại góc đường bóng lưng, Trương Phàm tại vừa rồi đột nhiên sáng sủa, lại cảm thấy có chút khó có thể lý giải. Lấy Ngô Việt địa dạng thực lực, tâm cơ, lòng giả cùng dã tâm, hắn tựa hồ cầm sở hữu tinh lực đều dùng tại thực lực cùng thế lực phía trên, làm sao có thể sẽ đi thích một người khác? Có lẽ tình yêu chính là kỳ diệu như vậy a. Đương tiểu nhạc đệm đi qua, Trương Phàm lắc đầu, ý định hướng luyện dược sư công hội mà đi. Thế nhưng là đi vài bước, hắn đột nhiên phát hiện có phần kỳ quái, lại hướng xung quanh vừa nhìn, giờ mới hiểu được rốt cuộc là điểm nào nhất kỳ quái. Nguyên lai trước đó những tại chính mình đó xung quanh hối hả đám người, lúc này thấy được chính mình, lại cũng như là thấy được hắc ám luyện dược sư đồng dạng. Tất cả đều hướng về hai bên lách vào, đường trung gian cho mình chảy ra một mảnh rộng rãi thông đạo. Trương Phàm cười khổ, ta có đáng sợ như vậy sao? Bất quá đã như vậy, hắn cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Dọc theo này rộng rãi thông đạo, về phía trước nhanh chóng đi đến, đi ước chừng 50 mét. Chợt nghe bên đường một cái đằng trước tiểu cửa điếm, một cái âm hưởng bên trong thét to âm thanh không ngừng truyền đến. Coi trộm một chút nhìn một cái a, sở hữu đi qua đi ngang qua luyện dược sư đều tới đây nhìn xem. Bổn điếm hôm nay mới đến một loại, đối với luyện dược sư mà nói, tuyệt đối là vô thượng chân phẩm bảo bối tam đại thần hỏa nhất hỗn độn nguyên hỏa hạt giống đi qua. Đi ngang qua, có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua. Coi trộm một chút nhìn một cái a, Trương Phàm nghe được này thét to thanh âm, không khỏi bật cười, ni mã, tam đại thần hỏa, liền giống như rau cải trắng giao hàng. Hơn nữa từ trước đến nay chưa nghe nói qua tam đại thần hỏa có cái gì hạt giống. xung quanh những người khác cũng tất cả đều cùng Trương Phàm là đồng dạng ý nghĩ. Cho nên tuy chủ quán kia giao hàng rất ra sức, nhưng như cũ không có người nào vào xem. Trương Phàm bản không có ý định để ý tới gia hỏa này. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên không có lý do đến chỗ này khẽ động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.